Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1036, Thường Viễn Tử Huyền Thánh muốn giảng phương pháp song tu. Góc chuyện audio.com, đến mức trước đó nhân tiền hiển thánh lúc ôm đầu ngồi xổm phòng túng giảng, đối với Thường Viễn Tử tới nói không đáng kể chút nào, hắn thấy tu sĩ nhất định phải có rộng lớn lòng dạ, liền điểm ấy túng giảng đều không tiếp thụ được còn thế nào tu chân. Đương nhiên, cái quan điểm này cũng chỉ thích hợp Thường Viễn Tử loại này tại một số phương diện thần tinh tương đối lớn người. Về sau Thường Viễn Tử ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào. Huyền Thánh giảng pháp, tràng diện, cùng thất sinh phù phủ chủ tâm thần bất định bất an so sánh, Thường Viễn Tử phải bình tĩnh rất nhiều. Một lát sau, hắn cơ thể hơi chấn động. Huyền Thánh giảng pháp, Thường Viễn Tử, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện ánh mắt nhìn chăm chú Thường Viễn Tử. Hôm nay thật sự là ngàn năm qua may mắn nhất sự, liên tiếp 4 vị huyền thánh độ kiếp. Phía trước đã có 2 vị huyền thánh đặc sắc giảng pháp, một giảng đạo tạc, một giảng Phật pháp, đều tại tiêu chuẩn phía trên. Chư thiên vạn giới người tu luyện bắt đầu chờ mong còn lại 2 vị huyền thánh hội có cỡ nào đặc sắc. Thường Viễn Tử vuốt vuốt tóc, hắng giọng một cái, ngươi muốn bản tử sao? Lúc này Tống Thư Hàng một tấc thu nhỏ trong túi tinh phẩm khôi lỗi lại lên tiếng hỏi. Huyền thánh giảng pháp cần bản tử ghi chép hoàn chỉnh cấp bậc huyền thánh giảng pháp, bản quyền phương diện cũng không có tranh chấp. Người có muốn không? Không, ta không cần. Thường Viễn Tử tự tin cự tuyệt, tinh phẩm khôi lỗi cũng không bắt buộc, bình tĩnh lại. Thường Viễn Tử tiền bối nhìn lòng tin 10 phần, trong lòng của hắn đã có giảng pháp nội dung sao? Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ đứng ở đằng xa, tiến vào người xem hình thức. Hiện tại chỉ chờ 4 vị huyền thánh giảng pháp toàn bộ sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng 4 người liền có thể rời đi cái này chết tiệt thiên kiếp thế giới, trở về chủ thế giới. Thường Viễn Tử đạo hữu lai lịch bí ẩn, có lẽ hắn sớm có phúc cào tại ngực đi. Thất sinh phù phủ chủ nói, đang khi nói chuyện trận thứ 3 huyền thánh giảng pháp chính thức bắt đầu. Thật cao hứng, có thể có cơ hội này đứng ở chỗ này, cho chư thiên vạn giới đạo hữu giảng pháp. Ta cái này không quá biết nói chuyện, sẽ không giảng những cái kia thiên hoa loạn trụy hư thoại. Cho nên ta chỉ có thể thành khẩn đem trong lòng mình, móc ra cùng mọi người chia sẻ. Thường Viễn Tử một mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, hắn thánh ấn cũng cùng thất sinh phù chủ thánh ấn đồng dạng, tản mát ra uy nghiêm quang mang, đem hắn bao phủ. Để hắn nhìn tràn đầy uy nghiêm, huyền thánh giảng pháp là cái đại bình đài, mượn hôm nay cơ hội ta nghĩ cùng mọi người giảng một số tương đối không giống bình thường nội dung. Thường Viễn Tử tiếp tục nói, chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện, đều bị hấp dẫn ánh mắt. Không giống bình thường, phía trước đã có đạo tạc giảng giải cùng cao thâm Phật pháp diễn thuyết. Hiện tại, vị này Thường Viễn Tử huyền thánh không giống bình thường giảng pháp lại là cái gì? Công pháp ma đạo, yêu tu bảo điển, thậm chí có thể là hệ thống tu luyện, hoặc là dứt khoát là cổ vu loại hình thiên môn hệ thống tu luyện. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lập tức liền bị hấp dẫn. Mà lúc này, Thường Viễn Tử trầm giọng nói, mọi người, biết cái gì gọi là cầu ái sao? Tống Thư Hàng, thất sinh phù phủ chủ. Chư thiên vạn giới người tu luyện, chấm, góc chuyện audio.com, lời này, để cho người ta cũng không biết muốn làm sao kéo hắn gốc giả. Đợi chút nữa, chẳng lẽ vị này Thường Viễn Tử huyền thánh, phải cho ta nhóm giảng giải hợp thể song tu đặc thù pháp môn sao? Chư thiên vạn giới người tu luyện bên trong, có người hai mắt sáng lên nói. Hợp thể song tu tại tu chân giới một mực lưu truyền rộng rãi. Bất quá tại tu chân giới lưu truyền, phương pháp song tu, hiệu quả đều rất bình thường. Chân chính nắm giữ lấy, song tu, mũi nhọn công pháp toàn bộ tu chân giới đều không mấy nhà. Cho nên, nghe được Thường Viễn Tử bắt đầu giảng cầu ái cái đề tài này lúc rất nhiều người trong lòng hơi động bị nhấc lên khẩu vị. Cái gọi là cầu ái, là thư hùng cá thể ở giữa lấy. Giao hợp, giao phối, làm mục đích tiến hành một loại hành vi, giống được hướng giống cái bày ra ưu điểm của mình cùng cường đại thu hoạch được khác phái tán đồng. Thường Viễn Tử chậm rãi nói, đang khi nói chuyện. Thánh ấn, chủ động cho chủ nhân của mình gia trì uy nghiêm chi quang. Rõ ràng chỉ là phổ thông phổ cập khoa học nhưng từ hiện tại Thường Viễn Tử trong miệng nói ra lúc lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt tin phục. Quả nhiên là muốn giảng phương pháp song tu, bất quá. Giao hợp, cùng, giao phối, là có ý gì, chẳng lẽ vị này Thường Viễn Tử huyền thánh muốn giảng chính là yêu ở giữa phương pháp song tu sao? Chư thiên vạn giới người tu luyện hiếu kỳ nói. Mà lúc này, tại Giang Nam địa khu, một vị nữ tử che mặt thái thịt tay cứng lại rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không. Chấm, con hàng này vậy mà thật sự nhân tiền hiển thánh, hơn nữa còn bắt đầu huyền thánh giảng pháp. Lại từ con hàng này giảng pháp nội dung tới nghe, biệt thuyết tiên cơ có loại dự cảm xấu. Khi chư thiên vạn giới người tu luyện đều đang mong đợi. Thường Viễn Tử huyền thánh, giảng giải phương pháp song tu, lúc Thường Viễn Tử lại đưa tay tế ra một món pháp bảo. Sau đó, hắn đưa tay tại pháp bảo thượng một chỉ, pháp bảo biến hóa thành một chương cổ cầm. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Thường Viễn Tử ngồi xếp bằng, cổ cầm lại vừa vặn tốt lơ lửng ở vị trí thích hợp, thuận tiện hắn đàn tấu. Chư thiên vạn giới người tu luyện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vị này Thường Viễn Tử huyền thánh không theo sáo lộ ra bài a, không phải muốn giảng hợp thể song tu, pháp môn sao, hiện tại lại biến ra cổ cầm muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn giảng giải phương pháp song tu cùng cổ cầm có quan hệ? Đang lúc những người tu luyện suy tư thời khắc, Thường Viễn Tử dọn xong đánh đàn tư thế, sau đó hắn đưa tay tại cổ cầm thượng dùng sức phất một cái. Chanh, tiếng đàn điếc tai, khiến người ta cảm thấy hai lỗ tai vù vù. Nhưng kỳ dị là tiếng đàn qua đi, chư thiên vạn giới người tu luyện nhớ lại vừa rồi tiếng đàn lúc, nhưng lại chỉ cảm thấy tiếng đàn thư nhu vừa phải, tiếng đàn bên trong ẩn chứa một loại ngọt ngào hương vị. Vị này Thường Viễn Tử huyền thánh tại cầm đạo bên trên, có được rất cao tu vi. Bức cách lập tức liền soát đầy, mở màn tiếng đàn qua đi, Thường Viễn Tử chính thức bắt đầu đàn tấu. Hắn một bên đánh lấy, một bên trong miệng bắt đầu hát lên. Có mỹ nhất nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường này, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này, lạp lạp lạp á, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp á, Thường Viễn Tử. Lạp, nửa ngày, đều không đem từ hát đi ra. Góc truyện audio.com. Một bài, Phượng cầu hoàng, hắn chỉ nhớ kỹ mở đầu vài câu, kết quả hát đến một nửa liền thẻ từ. Chỉ có thể dùng, lạp lạp lạp rồi, đến thấu hòa, lạp, ba câu, hắn phát hiện mình thực sự không cách nào đem phía dưới từ cho. Lạp, đi ra, Thường Viễn Tử quả quyết từ bỏ bên cạnh đánh bên cạnh hát, chuyên tâm nhất trí bắt đầu đàn tấu cổ cầm. Kể từ đó, hắn diễn tấu tiếng đàn lại lên một cảnh giới. Cổ cầm bên trên, có từng sợi mây khói bay lên, trong hư không huyễn hóa thành các loại tư thái. Những này mây khói bốc lên đến giữa không trung, phía sau hóa thành một phó tráng lệ tranh sơn thủy. Có núi có nước, có hoa có cỏ, tại cái này tranh sơn thủy bên trong, có một phượng một hoàng uyển chuyển nhảy múa. Đây là có chuyện gì? Chư thiên vạn giới người tu luyện thấy cảnh này, nghi ngờ nói. Có tu sĩ suy đoán nói, vị này Thường Viễn Tử huyền thánh, khả năng tu luyện đặc thù tiếng đàn công pháp. Hãy cùng trong truyền thuyết thiên ma cửu vũ, đồng dạng tiếng ca cùng vũ đạo bên trong đều mang đặc thù ma lực. Cũng không biết vị này Thường Viễn Tử huyền thánh tiếng đàn, biến ảo tranh sơn thủy diện có cái gì đặc thù công hiệu. Có tu sĩ tinh tế thể ngộ tiếng đàn cùng hình ảnh phía sau lòng có cảm giác. Ta mơ hồ cảm giác đang nhìn cái này tranh sơn thủy, nghe tiếng đàn này lúc tâm linh phảng phất bị gột rửa qua đồng dạng. Có lẽ tiếng đàn này có thanh tịnh tâm linh công hiệu. Nhưng cái này cùng song tu công pháp có quan hệ gì? Cùng cầu ái chủ đề cũng dựng không lên liên hệ a, chẳng lẽ cùng trước đó Thường Viễn Tử huyền thánh hát ca từ có quan hệ? Bài hát này từ nghe tựa hồ là Phượng cầu hoàng a, có đối âm nhạc có hiểu biết tu sĩ nói. Đang lúc chư thiên vạn giới tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời khắc, Thường Viễn Tử đưa tay tại cổ cầm thượng dùng sức phất một cái, kết thúc cái này một khúc đàn tấu. Sau đó, hắn con người khẽ nâng, đem chính mình đẹp trai nhất một mặt hiện ra ở huyền thánh giảng pháp. Trong hình ảnh, Thường Viễn Tử trầm giọng nói, một khúc Phượng cầu hoàng, hiến cho ngươi, ta yêu nhất biệt tuyết tiên tử. Ngươi chính là trong lòng ta cái kia, hoàng, vô luận ngươi bay qua thiên sơn vạn thủy, ta đều sẽ như Phượng nhất dạng sau lưng ngươi đi theo. Hôm nay, ngày trước chư thiên vạn giới người tu luyện trước mặt ta phải nói cho ngươi ta yêu ngươi. Chư thiên vạn giới đạo hữu đều có thể chứng kiến ta đối với ngươi yêu. Mà lại ta yêu không có bảo đảm chất lượng kỳ hạn chế, ta biết yêu ngươi cả một đời, vĩnh viễn. Biệt tuyết tiên cơ, trong nháy mắt tiên cơ cảm giác chung quanh có thật nhiều chướng mắt ánh mắt ngưng tụ tới. Năm nay thực tiên yến, vừa vặn còn thiếu một đạo áp chục món chính. Không biết, thịt kho tàu huyền tiên, món ăn này, các đạo hữu hội sẽ không thích. Chư thiên vạn giới người tu luyện, chấm, mẹ nó, nguyên lai vị này huyền thánh, cũng không phải là muốn giảng, song tu công pháp, cũng không phải muốn cho đạo hữu đàn tấu. Thanh tịnh tâm linh, tiếng đàn, vị này Thường Viễn Tử huyền thánh chỉ là đơn thuần mượn. Huyền thánh giảng pháp, mượn chư thiên vạn giới người tu luyện đều đang quan sát cơ hội, cường thế hướng biệt tuyết tiên cơ tỏ tình. Đây là cưỡng ép uy cầu lương, có biết hay không chư thiên vạn giới, còn có bao nhiêu tu sĩ duy trì độc thân trạng thái sao? Hành vi của ngươi đem dẫn phát bao nhiêu độc thân người tu luyện lửa giận. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, góc truyện audio.com, đạo tôn ở trên, vị này ngàn năm thứ ba huyền thánh thật sự thác tử. Cuồng đao tam lãng trực giác của ngươi quá thần. Ba thất bại, tam lãng lui quần rồi, cổ hồ quan chân quân hiếu kỳ nói, cuồng đao tứ lãng, Không, ta chỉ là sửa lại cái tên. Từ hôm nay trở đi gọi ta Cuồng Đao Tứ Lãng. Cổ Hồ Quan Chân Quân, Tứ Lãng là cái quỷ gì, ngươi đổi thành đạo này hào làm gì? Đạo hiệu của ngươi không phải. Lãng bất quá tam, ý tứ, có cảnh giác bản thân không cần liên tục 3 lần tìm đường chết ý tứ nha. Hiện tại, là muốn nới lỏng đối với mình tìm đường chết ước thúc biến thành. Lãng bất quá tứ, sao, Cuồng Đao Tứ Lãng, phất tay gặp lại biểu lộ không còn là bản, thiên kiếp thế giới bên trong, huyền thánh còn có thể dạng này chơi. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, huyền thánh, nói theo một ý nghĩa nào đó thuộc về, nửa cưỡng chế, hình, huyền thánh tại độ kiếp sau khi thành công, nhất định phải giảng pháp. Nhưng huyền thánh nhóm nói cái gì, nhưng có yêu cầu. Bất quá ta nghĩ, đem giảng pháp biến thành cầu ái phía sau Thường Viễn Tử đạo hữu liền không cách nào đạt được công đức chi lực gia trì đi. P.S. Anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.